Và Kaiser nhìn ông cười. Em sung sướng biết anh thích người có da có thịt, nếu không em không biết em sẽ về đâu đây. Bà nâng ly cụng nhẹ vào ly ông. Em yêu anh, Henry Zeman Luzi à. Anh cũng yêu em thân yêu ông đáp, giọng thắm thiết. Anh nói rất đúng, Louis Ambrose là người rất kỳ. Bà Kaiser nói thì thào, mắt lại liếc nhìn dâu Di. Cô ta với dâu Di khác nhau một trời một vực. Đêm nay trông dâu Di đẹp làm sao, trông cô ấy quá lộng lẫy, như trái đào chín. Ông Henry lấy làm thích thú khi nghe bà so sánh, nhưng ông không nói gì. Bà Kaiser lại trầm ngâm nói tiếp. Thật tội nghiệp thay Gavin đã có vợ. Việc đó thì có nghĩa lý gì? Ông Henry hỏi nhanh, một bên lông mày nhíu lên tỏ ra hết sức kinh ngạc. Chuyện hôn nhân có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Em cũng như anh đều thừa biết, con người ai mà không chạy theo tiếng gọi của tình yêu, nhất là khi người ta bị ám ảnh. Và anh có thể nói thêm rằng những người đang yêu quan tâm đến ý kiến của người khác. Tuy nhiên, anh nghĩ, Gavin và dâu Di không biết xoay sở với nhau ra sao. Bà Kaiser nhìn ông. Em thấy khó xử thật. Anh phải nói lại cho chính xác. Anh nghĩ dâu Di không biết làm sao để vui chơi với Gavin. Cô ấy quá mệt vì Huy, quá mệt vì biết bao nhiêu chuyện khó khăn của họ và chuyện hôn nhân thất bại của hai người. Lại còn quá vướng mắc với chúng ta đã nhiều năm nay rồi. Nhưng dĩ nhiên chuyện này rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Anh nói thế nghĩa là sao? Nghĩa là cô ấy đã quyết định ly dị Huy rồi. Cuộc đời dâu Di sẽ khác hẳn. Hoàn toàn khác hẳn. Hai người không sống cuộc đời vợ chồng nhiều năm nay rồi. Mà Huy không ở đây. Cho nên cô ấy không gặp anh ta nhiều. Anh có cho cuộc ly dị sẽ mang lại cho cô ấy nhiều sự khác biệt không? Có. Anh tin có sự khác biệt. Dâu Di là người thẳng thắn, chính trực. Khi còn ràng buộc với Huy về mặt pháp luật, cô ấy bị ràng buộc với hắn cả cuộc sống, cho nên không được tự do làm theo ý muốn. Ít ra thì đây cũng là suy nghĩ của anh về thái độ của cô ấy và về những nỗi khó khăn của cô trong bấy lâu nay. Quyết định dứt khoát ly dị đã là một thay đổi cơ bản của cô ấy rồi. Thay đổi về cái gì? Ông Henry suy nghĩ một lát mới đáp. Cô ấy sẽ tự do, thoát khỏi Huy. Ý nghĩ của cô ấy là thế đấy. Ly dị sẽ đem đến cho cô ấy giải thoát. Cô ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn khi việc ly dị được hoàn thành. Ôi em hy vọng thế quá. Henry à, em yêu dâu Di, em muốn cô ấy được hạnh phúc. Bà Kaiser im lặng, ngần ngừ một lát rồi mới nói tiếp. Em không muốn bàn về chuyện của Huy. Nhưng anh có được tin của cậu ta không? Ông Henry gật đầu. Anh chưa có dịp để nói cho em biết, mà anh cũng không muốn làm em buồn, nhưng nó đã điện thoại về cho anh vào tối hôm qua. Từ Pezis điện về, để xin lỗi, không biết em có tin không? Tất nhiên là anh nhận lời xin lỗi của nó, anh nghĩ anh phải làm thế thôi. Anh còn nói với nó chúng ta sẽ cưới nhau và anh hợp pháp hóa đứa con trai của chúng ta. Nghe tin này cậu ta nói gì? Chúc mừng anh! Nó nói nó hài lòng về việc chúng ta lấy nhau và việc anh nhận Alexander. Chuyện này thật quá khó tin, anh Henry à. Anh cũng thế, nhưng anh nghe thì nghe vậy thôi. Ông Henry bóp mạnh cánh tay bà. Nhung nghĩ cũng lạ, anh thấy nó nói có vẻ thành thật. Nó là một con chim kỳ lạ, đứa con trai của anh. Có lẽ lúc nào nó cũng làm cho anh bối rối. Và cả mọi người nữa. Em thấy làm lạ là cậu ta không yêu cầu được về ăn Giáng sinh ở Manor Yune. Nó không có cơ hội, Kaiser à. Khi anh chấp nhận lời xin lỗi của nó, anh nói với nó anh chưa có ý định để nó về lại với gia đình. Trước hoàn cảnh như thế này, thì chỉ chưa thôi. Anh nói thêm với nó là có lẽ sang năm thì hoàn cảnh chắc sẽ khác hơn. Cậu ta có thái độ như thế nào? Anh thấy nó có vẻ biết điều. Ngay trước khi anh định cúp máy thì nó yêu cầu được nói chuyện với dâu Di, anh đi tìm cô ấy, dẫn đến máy điện thoại. Khi anh và cô ấy trở lại phòng làm việc của anh khuyên cô ấy nên nói thẳng cho nó biết cô đã định khởi đầu thủ tục việc ly dị vào đầu năm mới. Cô ấy có nói không? Ồ có chứ. Cô ấy đã nói. Cô ấy rất quả quyết, hết sức cương quyết. Cô ấy rất tỉnh táo hỏi nó sẽ còn ở lại Paris trong bao lâu. Để cô đến đưa giấy tờ ly dị cho nó ký. Huy nói với nó sẽ còn ở lại đấy cho đến tháng 3. Lúc ấy nó sẽ đi Hồng Kông rồi qua Indonesia và những nước khác ở Viễn Đông. Em chắc cậu ta ngạc nhiên lắm, phải không? Ông Henry lắc đầu. Không, anh không nghĩ thế. Theo dâu Di cho biết thì nó vui vẻ chấp nhận và hình như không tỏ ra buồn phiền gì hết. Hay không có dấu hiệu muốn gây rối. Thật vậy, sau khi gác máy cô ấy nói với anh rằng nó tỏ ra chân thành và dễ thương với cô hơn lâu nay nhiều. Mặt bà Kaiser biến sắc. Bà nói, anh Henry, em không mừng chút nào hết. Thái độ của cậu ta làm em đâm lo. Nó xin lỗi anh, chúc mừng anh sắp cưới em, rồi chấp nhận đề nghị ly dị của dâu Di một cách ngoan ngoãn như thế. Chắc cậu ta có âm mưu gì đây? Ông Henry nhìn bà đăm đăm, hai mắt nheo lại. Em nói nó có âm mưu gì? Em không biết. Em chỉ biết em cảm thấy không đáng mừng vì thái độ chấp nhận mọi thứ một cách dễ dàng như thế. Bà bỗng ngừng lại nửa chừng. Bà không nêu ra được điều gì cụ thể, nhưng dù sao bà cũng thấy lo. Nỗi lo lắng hiện ra trong mắt bà rất rõ. Ông Henry nhận thấy nét lo lắng của bà ngay. Ông nắm cánh tay bà cho bà yên tâm. Em yêu, anh thấy em đã tưởng tượng quá sức rồi đấy. Quên Huy đi, nó không đến quấy rầy nữa đâu. Mà này, anh thấy chúng ta bất lịch sự quá khi cứ đứng nói chuyện ở đây mãi. Chúng ta đến tham gia với các cô gái chứ. Khi họ đến gần những người khác, ông Henry đưa mắt nhìn lên cây Giáng sinh vươn cao tận trần nhà gian tiền sảnh. Ông nói, nói gì đi nữa thì năm nay chúng ta đã làm rất tốt, cây Giáng sinh thật đẹp. Nhờ số đèn mỡ dâu Di mang từ New York về đấy, ông ngoại Alicet reo lên. Bóng đèn răng khắp cây như những vì sao li ti trong bầu trời đêm. Miêu tả hay làm sao, Lisette? Ông Henry nói, sung sướng cười với đứa cháu ngoại. Bố à, mời bố vào đúng với các cô đi, để con chụp một tấm cả gia đình. Dâu Di nói cả bà Kaiser nữa, bà phải có mặt trong tấm hình này. Ông Henry nói, dâu Di, không có con thì không thể gọi là bức ảnh cả gia đình được. Ông quay qua Ivan. Cháu làm ơn đi tìm chú Gaston giúp bác. Cháu nói với chú ấy là bác nhờ chú ấy đến chụp giúp một tấm hình. Vâng, thưa bác Henry. Ivan chạy đi. Còn cháu, Lisette, cháu chạy lên lầu báo Lian đem bé Alexander xuống đây. Ông nghĩ thằng bé phải có mặt trong tấm ảnh này. Để em bà Kaiser nói, rồi vội vã đi lên lầu. Để em mang Alexander xuống cho. Thế thì tốt, ông Henry nói. Đoạn ông đến rót một ly sâm banh. Dâu Di để máy ảnh lên chiếc bàn chân quý trong phòng và cầm ly rượu của nàng lên. Bước đến bên ông Henry, nàng thật tình nói. Mùi đồ ăn thơm ngon dưới bếp bốc lên làm con chảy nước miếng. Thú thật, con thấy thèm quá. Bố cũng thế, ông Henry đáp, rồi nắm khuỷu tay nàng dẫn nàng trở lại bên cây Giáng sinh. Bố nghe bà Annie cho biết chị Dominic hầm một con ngỗng thật ngon, nhồi hạt dẻ và thêm các thứ gia vị. Bố nôn nóng muốn thử xem sao. Kali đang ngồi trên chiếc ghế dài bọc nệm, lên tiếng nói. Và đừng quên ăn kèm với pate gan và tráng miệng bằng bánh sô-cô-la Noel. Thức ăn rất phong phú. Gaston chụp ảnh xong là ta đi ăn liền, ông Henry nói. Đoạn ông quay qua dâu Di, hỏi áo mấy cô phụ dâu ra sao rồi. Rất đẹp. Gần xong rồi, con đang treo ở trong phòng làm việc của con, nếu bố thích, mời bố ngày mai ghé qua xem. Ông Henry cười, lắc đầu. Không, không, bố muốn mọi thứ dành cho bố đều làm cho mọi người ngạc nhiên. Kali nói, áo của dì Kaiser rất dễ thương, bố à, rất giản dị, con cam đoan như thế đấy. Con nghĩ bố nên tặng dì chiếc châm kim cương cổ của má, chiếc châm của dòng họ Manluji. Chiếc châm ấy gài lên áo thì tuyệt. Ông Henry nhìn cô con gái một hồi thật lâu, đoạn ông bước đến ngồi xuống bên cô trên ghế. Ông đưa tay quàng quanh đôi vai gầy của con gái, hôn lên má con chan chứa tình thương yêu. Ông xúc động, sau một hồi, ông khẽ ho rồi nói. Ý nghĩ của con thật tốt. Kali à, chỉ có con mới có ý nghĩ độ lượng như thế. Đây là cử chỉ rất đẹp, rất đáng yêu. Có lẽ bố sẽ tặng Kaiser chiếc châm ấy, như là món quà cưới của bố với bà ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kali ngã bệnh nặng và ông Henry cần dâu Di giúp đỡ. Buổi sáng trời lạnh ngắt, dâu Di vừa đi quanh phòng ngủ ở căn hộ tại Paris, tống những thứ cần thiết vào chiếc vali nhỏ, vừa nghĩ đến việc ông Henry yêu cầu. Đã vào giữa tháng riêng, và nàng đã bắt tay vào việc suy nghĩ, phác thảo y trang cho bộ phim Nắp Ôn É Ôn và Dâu Sơ Phin suốt 2 tuần nay rồi. Từ ngày rời khỏi Loi vào đầu năm đến nay, nàng chỉ sống cô độc một mình, và nàng lấy làm thích thú được sống một mình như thế. Nàng thích được tập trung tâm trí vào công việc, gác ra ngoài tất cả mọi chuyện. Gavin đang ở London để hoàn tất việc rà soát lại bộ phim Người Tạo Ra Vua. Hai người nói chuyện với nhau hàng ngày, khi thì nói về bộ phim vừa làm xong, khi thì bàn về bộ phim mới mà cả hai đang để hết tâm trí vào làm. Họ nói với nhau hàng giờ trên điện thoại, thường vào buổi tối sau khi anh từ phòng làm việc về lại khách sạn và khi nàng buông tay cầm bút, dẹp tập phác thảo để nghỉ đêm. Khi dâu di đóng vali lại, để trên nền nhà, nàng nghĩ đến Gavin. Nàng cầm điện thoại quay số đường dây trực tiếp đến phim trường xếp đớt ôn ở London. Đến hồi chuông thứ hai, anh nhấc máy. Ai đấy? Gavin, em đây. Anh có bận không? Nói chuyện một chút được không? Có gì không ổn à? Anh thấy có việc không ổn rồi đấy. Dâu di à? Nghe giọng em là anh biết ngay. Chuyện Kali đấy, dâu di lên tiếng, rồi bỗng nàng thấy nghẹn ngào không nói tiếp được. Ồ, dâu di, anh xin lỗi nhiều. Cô ấy bệnh nặng lại phải không? Nuốt nước bọt, dâu di cố nói. Ông Henry vừa gọi cho em, cách đây một lát. Cô ấy không được khỏe đã một tuần nay. Thực ra thì em thấy cô ấy đã bệnh lại ngay sau khi đám cưới xong. Ông ấy không muốn làm phiền em, cho nên ông không nói gì cả cho đến hôm nay. Đêm nay Kali trở nên bệnh nặng trầm trọng. Ông ấy muốn em đến Manluji. Ngay bây giờ, ông ấy nói không còn thì giờ chần chờ nữa. Trầm trọng thế sao? Em không nghĩ cô ta sẽ... Gavin không nói đến những điều anh nghĩ trong óc. Anh biết dâu di rất thương mến Kali. Anh lo cho nàng. Dâu di nấc lên một tiếng rồi nói. Em không tin. Em không biết. Nàng cố lấy bình tĩnh, nói tiếp. Em chỉ muốn cho anh biết em ở đâu trong mấy ngày sắp đến. Phòng trường hợp anh cần gặp em. Anh rất hài lòng vì em làm thế. Anh có thể giúp em gì không? Không, cảm ơn anh. Em đi Manluji bằng gì? Xe lửa à? Không, không, em lái xe đi. Dễ dàng hơn và nhanh hơn. Em thấy phải đến đó nhanh chừng nào hay chừng ấy. Này dâu di, em nhớ lái xe cẩn thận đấy nhé. Nhớ đừng dừng lại trên đường. Em hứa đi. Em xin hứa, Gavin. Tốt. Và nếu em cần gì cứ gọi báo cho anh biết nhé. Bất cứ cần cái gì, em sẽ làm theo anh. Cảm ơn anh. Cẩn thận đấy. Thiên thần à. Dạ, nàng đáp rồi gác máy. Sau gần 3 giờ lái xe, dâu di vượt qua chiếc cầu rút, vào sân trong của lâu đài Manluji. Như mọi lần, Gaston vội vã chạy xuống các bậc cấp nhà trước khi nàng tắt máy, và chỉ một lát sau, chú ta giúp nàng bước ra xe. Mặt chú ủ rột, kể chuyện cho nàng nghe. Ông bá tước đang đợi đấy, bà Manluji à. Gaston nói sau khi đã chào đón nàng với thái độ buồn bã hơn mọi khi. Xin cảm ơn, chú Gaston. Trong thùng xe chỉ có một vali thôi. Dâu di nói nhỏ và không nói thêm lời nào, nàng vội vã đi vào nhà. Tiền sảnh rộng mênh mông, mới vang tiếng cười hôm lễ Giáng sinh, nay im lặng lạ lùng trong buổi chiều xe lạnh, và nàng cảm thấy không khí có điểm không hay báo trước. Nàng bước nhanh về phía phòng làm việc của ông Henry ở phía sau. Cánh cửa hé mở, nàng gõ nhẹ lên cửa, rồi đẩy rộng của bước vào. Ông Henry Manluji đang ngồi trên trường kỳ trước lò sưởi. Nghe tiếng gõ nhẹ, ông ngẩng đầu lên và khi thấy nàng ông vội đứng dậy. Dâu di, ông thốt lên. Thật cảm ơn Chúa, con đã về đến. Kali hỏi con suốt mấy giờ nay. Vừa nói ông vừa bước vội đến nàng. Ôm nàng vào vòng tay, hai người ôm nhau thương mến rồi nhích người ra nhìn nhau, muốn làm vơi nỗi đau đớn cho nhau. Không khí trong phòng thật ảm đạm, trong thâm tâm, mặc dù dâu di đã cầu nguyện hết lòng cho Kali, nàng biết những giây phút cuối cùng của người bạn thân yêu đã đến gần. Nhìn vào mặt ông Henry, dâu di thấy nỗi đau khổ hiện lên trong đôi mắt ông, mặt ông hốc hác, chứng tỏ ông mất ngủ nhiều, hai mắt thâm quầng, nàng thấy cặp mắt đỏ kè của ông lờ đờ. Kali, có khỏe không? Dâu di hỏi, giọng nàng nghẹn ngào, sợ phải nghe điều không hay, dù nàng đã biết câu trả lời ra sao rồi. Ông lắc đầu, chắc là không ổn. Con đã biết cô ấy không được khỏe trước ngày lễ Giáng sinh kia, nàng nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Thế nhưng, chắc bệnh đột ngột trở nặng, phải không? Không hẳn thế. Kali đã bắt đầu đau đớn ở lưng trước lễ Giáng sinh, nhưng nó giữ kín, không chịu cho ai biết. Ông buồn bã lắc đầu. Những con đau trở nên không chịu đựng nổi vào đầu năm mới, ngay sau khi con ra đi, cho nên nó phải đi thăm bác sĩ Junot ở Tours. Ông ấy khuyên nó đi Paris để gặp các bác sĩ chuyên môn đã chữa trị cho nó mùa hè vừa qua. Ông ta tin căn bệnh ung thư đã lan ra rồi. Kali đồng ý đi, nó đang chuẩn bị thì bỗng suy sụp. Giọng ông nghẹn lại, phải quay mặt đi, tìm trong túi lấy ra cái khăn tay. Sau khi đã hỉ mũi xong, lấy lại bình tĩnh, ông quay qua Josie nói nhỏ, nhưng Kali đang muốn gặp con đấy. Josie, đừng để mất thì giờ ở đây vô ích nữa. Kali quay mặt nhìn Josie, cô nói bằng một giọng yếu ớt. Tôi đợi chị đây, Josie, tôi đợi chị đến. Tôi đến rồi đây, Kali thân yêu. Tôi sắp đi, đi rất xa. Josie ngồi trên chiếc ghế đầu bên giường, nàng thì biết gật đầu. Nàng đưa tay nắm bàn tay bé nhỏ, lạnh lùng của Kali, bóp mạnh tay cô trong tay nàng, chốc chốc lại vuốt ve. Nàng mong sao an ủi được Kali. Giữa hai ta có một khoảng cách lớn, nhưng tôi luôn luôn ở bên cạnh chị, Josie à, ở trong tim chị. Và chừng nào chị còn sống, tôi vẫn còn sống, vì chị sẽ mang mãi hình ảnh tôi cho đến ngày chị chết. Ôi Kali, tôi không chịu đựng được những lời cô nói. Tôi không để cho cô đi đâu. Cô phải chiến đấu để sống, để có sức khỏe. Nước mắt chảy rầm đìa trên mặt Josie, nàng vội đưa tay kia lên lau nước mắt. Cô đừng bỏ chúng tôi mà đi. Tôi sẽ được tự do, chị Josie à. Cuối cùng khỏi còn đau đớn nữa, khỏi còn buồn phiền nữa. Tôi sẽ đi với anh Claude. Anh ấy đang đợi tôi. Đôi mắt cô đã xanh lại càng xanh thêm và rất sáng. Đôi mắt dán chặt vào mắt Josie, toát ra ánh sáng kỳ lạ. Cô nói tiếp, tôi tin có một cuộc sống khác sau khi chết đi, phải không chị Josie? Phải. Tinh thần vẫn sống mãi chứ, phải không? Ồ, phải, cưng à. Miệng Kali nở nụ cười dịu hiền. Cô nói, ngày xưa, mẹ tôi có nói một điều tôi không bao giờ quên. Bà nói cái gì tốt sẽ không bao giờ chết mà nó sẽ sống mãi. Tình yêu của tôi đối với Lisette, với bố và với chị là điều tốt, phải không chị Josie? Ồ, đúng thế. Josie không biết phải nói sao, nàng cảm thấy lòng nặng trĩu buồn phiền, xúc động. Vậy thì tình yêu ấy sống mãi, phải không? Phải. Chị hứa với em một điều nhé. Hứa với cô bất cứ điều gì, Kali à. Chị đừng để Lisette quên em, được không? Tôi không bao giờ để nó quên cô. Em muốn nó nhớ em và nhớ anh Claude. Nó không được quên cha nó. Chị Josie, chị làm ơn giữ hai chúng em sống với nó nhé. Tôi hứa nó không quên hai người đâu, Josie nói, mặt nhăn nhó. Nàng lại lau nước mắt, cố hết sức giữ bình tĩnh trước mặt Kali. Cô rất can đảm trước thần chết đang đến gần. Con gái của em sẽ có bố và dì Kaiser chăm nom, nhưng xin chị để mắt đến nó dùm em với, được không? Cô biết tôi sẽ để. Tôi rất thương bé mà, tôi sẽ luôn luôn săn sóc đến bé. Cảm ơn chị Josie, cảm ơn tất cả những việc chị đã làm cho chúng em. Cô đừng nói thế. Tôi đâu có làm gì nhiều. Có nhiều lắm. Em mừng vì chị sắp thoát khỏi nguy. Chị phải lập lại cuộc đời mới. Một ngày nào đấy chị sẽ gặp một người dễ thương. Chị Josie à, chị sẽ gặp được hạnh phúc như em đã có với anh Claude. Được như thế cuộc đời mới chịu nổi. Cần có một tình yêu sâu đậm, bền vững. Josie gật đầu. Bỗng Kali cười, nhìn nàng, hai mắt hơi mở rộng. Em rất sung sướng chúng ta đã gặp nhau, chị và em, ở Paris vào độ ấy, khi chúng ta còn con gái. Rồi chị trở thành người trong gia đình em. Kali nhắm mắt lại rồi bỗng hơi thở của cô thay đổi, nhanh, có vẻ nhọc mệt và ngắn. Josie cúi sát người xuống, nhìn vào mặt Kali. Hình như cô biết Josie đang nhìn chăm chăm vào mặt mình. Cô mở mắt, nói thì thào. Tốt rồi, em muốn những người khác vào. Bố em, Lisette, Ivan và Kaiser. Cả cha Long Weville nữa. Cha đã gọi em từ lâu rồi. Josie lại cố gật đầu. Kali nắm chặt bàn tay Josie. Cô kéo nhẹ tay nàng.